Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 274, sát nhân đại kế. Sau đó chính mình tốt xuất kỳ bất ý, trực tiếp đem Vũ giết chết. Bây giờ xem ra, dường như còn kém một ít hỏa hầu. Sesomaru sở dĩ muốn làm như thế, hoàn toàn là bởi vì, coi như Vũ có ở đây không kham, hắn cũng cuối cùng là một gã thánh nhân, sẽ không bị Sesomaru giơ tay lên liền nghiền chết ra hỏa. Nếu không, hắn há lại sẽ ma ma thẳng thẳng, chính là không hạ sát thủ. Không làm được, hắn còn có thể trực tiếp đem Tử Tiêu làm thịt rồi. Lại không làm được, trực tiếp đem yêu tộc xào huyệt một tổ bưng cũng khó nói. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là nếu như một ngày Vũ vì mình tranh thủ thời gian, dù cho chỉ là trong nháy mắt, ngược lại là Tử Tiêu các loại, chờ, thánh cũng là hoàn toàn có thể phản ứng kịp, đem cứu, không thành vấn đề, cho nên, hắn mới chịu dùng kế này sách. Vũ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, qua một hồi lâu, nổi giận gầm lên một tiếng, chết cho ta, nói, Vũ chợt từ dưới đất nhảy lên một cái, đồng thời trong tay đại kiếm hung hăng bổ về phía Sesomaru. Ngoạn tàu, lại tới đây nhất chiêu. Sesomaru cuối cùng nhịn không được văng tục, làm sao người này nhớ ăn không phải nhớ đánh. Đã quên vừa rồi mình là làm sao bị ta làm 660 sao? Khái khái, đánh, Sesomaru trong bụng có định luận. Đó chính là, người này là xỏa bước. Đồng thời trong lòng cũng không thể tránh khỏi xuất hiện vài phần khinh miệt ý tứ hàm xúc. Dưới chân xê dịch, ngay sau đó, Thái Hoàng kiếm lần nữa cùng Sesomaru sượt qua người. Bất quá lúc này đây, nhưng không có Sesomaru trong dự đoán. Thái Hoàng kiếm rơi xuống đất, chỉ thấy cái kia Sesomaru vừa mới tránh né Vũ công kích trong nháy mắt. Vũ thân thể cũng theo đó rơi trên mặt đất. Đao phong, lưỡi đao, nhất chuyển, quét ngang hướng Sesomaru. Ngoạn tàu, Sesomaru sửng sốt, muốn tránh né, nhưng là liền cái này sửng sốt một chút võ thuật. Thái Hoàng kiếm đã chém vào Sesomaru trên người. Phốp, Thái Hoàng kiếm mạnh mẽ địa hãm ở Sesomaru trong thịt. Bất quá hoàn hảo, Sesomaru đúng lúc phản ảnh qua đây. Thân thể chợt hướng bên cạnh tránh đi. Kiếm phong ly thể, mang theo mấy giờ huyết hoa. Mẹ nhà nó, thật cái quái gì vậy đâu a? Sesomaru xứ Kiba nhếch miệng. Trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Người này, hạ thủ thật hắc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vũ thật đúng là có thiên phú. Đến cũng khó trách trở thành yêu tộc thiếu tộc chủ. Chỉ cần chính là chỗ này phần học tập năng lực, cũng đủ để chứng kiến bóng lưng của hắn. Được rồi, Sesomaru lại đang thổi. Vũ đắc ý cười cười. Nói, Sesomaru, thấy không? Miễn là cho bản thiếu gia thời gian, bản thiếu gia dễ dàng liền có thể đùa chơi chết ngươi. Ta không phải cảo cơ. Sesomaru sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt phun ra mấy chữ này. Toàn mặc dù cách xa Vũ mấy bước, Vũ sửng sốt một chút. Quỷ thần xui khiến hỏi nói thế vừa hỏi ra, đưa đến hắn sau này nhiều năm không mặt mũi gặp người. Sesomaru cười nhạt, dị thường bình tĩnh nói, Long Dương chi hảo, nghe nói qua chứ? Nhất thời, Vũ một trương tuấn tú gương mặt trở nên đỏ bừng, trên trán nổi lên gân xanh, hận không thể trực tiếp đem Sesomaru làm thịt cho chó ăn. Các loại, Vũ dường như lâm vào nào đó ngộ khu, Sesomaru vốn chính là cẩu a, ngươi để cẩu ăn thịt chó, con chó kia vẫn không thể cắn ngươi a. Đương nhiên, loại khả năng này hầu như là số không. Vì vậy, nói trở về chính đề. Ha ha, Long Dương chi hảo, không nhìn ra, yêu thiếu tộc chủ lại còn có bực này ham mê à. Không sai không sai, lần này trở về, bọn ta lại có hít hà. Nhất thời phía dưới chính là một hồi thổn thức tiếng. thế nhưng ở Vũ nghe tới cũng là dị thường chói tai. Hỗn trướng, ngươi mới chỉ có cảo cơ. Vũ khí mặt Kurenai bột tử thô, nín nửa ngày, dĩ nhiên liền mắng ra một câu như vậy, không phải thô tục đi ra. Sesomaru một bên cảm thán một bên lắc đầu, thực sự là thế phong Nhật hả a? Quả nhiên là giáo dục tốt đẹp chính là bại hoại, liền mắng chửi người cũng sẽ không. Vừa nhìn thấy Vũ như vậy, BCBG, Sesomaru cũng không khỏi nhớ lại đã từng vị kia. Ta làm sao lại đem hắn giết đâu? Ta làm sao lại có thể đem nó giết đi đâu? Sesomaru không ngừng tại nội tâm thì hỏi mình. Hận không thể đem đạo đức thiên tôn bụi lần nữa chắp vá đứng lên. Tốt như vậy một người, liền mắng chửi người sẽ không? Cư nhiên đem hắn giết. Quên đi, giết thì giết a, không thể không nói. Sesomaru thằng nhãi này tâm lý nhún nhảy chừng mực to lớn. Trong nháy mắt liền đem kia đáng thương đạo đức thiên tôn quên đến rồi sau đầu. Hỗn đàn, đi tìm chết. Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa làm kiếm nhằm phía Sesomaru, đồng thời chợt sử dụng kiếm tiêm nhắm ngay Sesomaru, lập tức liền thọc đi ra ngoài. Sesomaru thầm mắng một tiếng, cái này khiến hắn cũng không phải ở coi khinh Vũ người này, chợt vừa nhấc chân đá vào trên thân kiếm, nhất thời Vũ hai tay nhân tiện hướng về phía bầu trời. Ngay sau đó, Sesomaru trên mặt đất cái chân kia chợt về phía trước nhảy một bước. Ngay sau đó, không trung cái chân kia chợt bắn ra, trực tiếp đá vào Vũ ngực, nhất thời Vũ lần nữa bị Sesomaru đánh ngã. Không sai, chính là đánh ngã. Sesomaru chính là chỗ này sao hung mãnh. Khái khái, nghĩ sai tự cảm thấy diện bích đi. Vũ lần nữa bị gạt ngã, nhất thời chu vi lại là một hồi thổn thức tiếng. Đều cút cho ta. Vũ thẹn quá thành giận, hướng về phía chung quanh khán giả gầm hét lên. Đối với lần này, mọi người cũng chỉ có thể là tuyển trạch nén giận. Ngoại trừ nén giận còn có cái gì biện pháp? Có tuyển trạch sao? Chẳng lẽ còn muốn đụng tới? Chỉ vào người kia chửi ầm lên. Có nghĩ là sống? Vũ giống như một đầu bị thương sư tử, phẫn nộ gầm thét, vô ý trong lúc đó lại vừa may đối mặt nữ oa cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Vũ ngây ngẩn cả người, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nữ oa. Giờ này khắc này, hắn hận không thể phiến chính mình một cái vả miệng. Chính mình xấu xí nhất, mất mặt nhất một mặt, cư nhiên cứ như vậy bị nàng nhìn thấy. Đây quả thực là nhân sinh lớn nhất bi ai. Nhưng là khi hắn chú ý tới nữ oa con ngươi lúc, một số gần như tuyệt vọng, nữ oa con ngươi bình tĩnh như nước, không chút nào bởi vì hắn đắc ý hoặc là thất ý mà có chút dao động. Vũ chỉ cảm thấy trong lòng mình bi thống vạn phần. Hắn phát hiện, thì ra kết quả là chính mình làm hết thảy đều phải không đáng giá. A, ở cực độ trong tuyệt vọng, Vũ hầu như mất lý trí, phẫn nộ nắm lên rơi xuống ở một bên Thái Hoàng kiếm, lần nữa đánh về phía Sesomaru. Lúc này, Tử Tiêu đám người nhìn phía Vũ trong con mắt tràn đầy lo lắng. Rất sợ hắn làm ra điên vì cái gì điên cuồng chuyện tới. Còn như Sesomaru, bọn họ thì là lại cũng không có dù cho một điểm kiêng kỵ. Không có biện pháp. Ai bảo vừa rồi lại một cái đặt Sesomaru trước mặt cơ hội. Hắn vừa không có để ý tới đâu. Hai lần, cái này không thể nghi ngờ đã nguyên vẹn nói rõ. Sesomaru không có sát tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.